Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đẩy cửa đi vào, Nhạc Nam Loan giả bộ cô gái nhỏ trong sáng đáng yêu cũng coi như là có bản lĩnh. Sau khi cô ta vào cửa thì giống như không biết vừa nãy xảy ra chuyện gì, nhiệt tình chào hỏi mọi người. Đạt được chỉ là người khác trả lời một tiếng có lệ. Bạch Lăng có phần không rõ tới cùng Nhạc Nam Loan muốn làm gì. Nếu cô ta muốn xuất sắc trong bộ phim này, trong một lần là nổi tiếng, trên cơ bản là không có khả năng, tối đa là đề cao độ nổi tiếng chút thôi. Dù sao vai mà Hà Loan cho cô ta thật ra chỉ là một người qua đường giáp không quan trọng mà thôi. Nhạc Lăng Loan để cho Bạch Lăng tháo trang sức cho cô ta, thành thật một hồi xoay người thật cẩn thận nhìn Thiên Đại, rồi mới dùng giọng rất nhỏ hỏi: "Chị Thiên Đại, chị rất đau hả? Buổi tối còn có cảnh của chị. Chị giờ làm sao đây? Không biết hóa trang có thể chơi nổi không?" Nhạc Lăng Loan làm ra vẻ khờ dại, hoàn toàn là vẻ lo lắng bộ dạng không có vui sướng khi người gặp họa như mấy nữ diễn viên vừa rồi. Người Thiên Đại dừng một phen: "Không có việc gì. Chuyện này hôm nay thời trang điểm của chị không tới sao?" Thiên Đại buông bồ trong tay ra, anh ta có việc nhưng còn có đoàn phim thời trang điểm. Nhạc Lăng Loan hơi nhíu mày: "Như vậy à, không bằng chị cứ dùng thời trang điểm của em trước đi. Hôm nay em không diễn, tay nghề Bạch Lăng tốt lắm, tuyệt đối có thể hóa trang cho chị rất đẹp." Bạch Lăng vừa nghe thì tay run run một phen, cuối cùng cô biết Nhạc Lăng Loan có ý gì. Sau khi đám phụ nữ kia châm chọc khiêu khích, cô ta lập tức đứng ra an ủi, hơn nữa dùng Bạch Lăng làm ván cầu, biểu hiện ra đạo đức của cô ta rất tốt, giành thiện cảm của Thiên Đại. Địa vị của Thiên Đại trong làng giải trí trong nước là rất quan trọng, nếu leo lên cô ta, ngày sau Nhạc Lăng Loan có lợi ích rất lớn. Bạch Lăng không thể không thừa nhận người phụ nữ Nhạc Lăng Loan này đúng ra là rất có đầu óc. Thiên Đại ngẩng đầu nhìn Bạch Lăng, đáy mắt có chút vùng vẫy. Kỹ thuật của Bạch Lăng giỏi cỡ nào cô ta từng thấy qua, nhưng cô ta không thiếu nợ của Nhạc Lăng Loan. Nhưng vết thương trên mặt quả thực rất khó che đậy. Thời trang điểm trong đoàn phim không nhất định có tay nghề tốt như Bạch Lăng. Alan vụng trộm đánh giá Bạch Lăng một phen, ý bảo cô chủ động một chút, nói không chừng đây cũng là một cơ hội có thể rời khỏi Nhạc Lăng Loan. Bạch Lăng hắn giọng: "Tôi cũng không biết có thể che đậy hay không, nhưng tôi sẽ cố hết sức. Chị Thiên Đại có thể cho tôi thử xem." Thiên Đại nghĩ một lát rồi cực đầu: "Vậy cảm ơn cô, không cần. Có thể trang điểm cho chị Thiên Đại là vinh hạnh của tôi." Vì thế Bạch Lăng tạm thời làm thợ trang điểm cho Thiên Đại. Cô không kỳ vọng quá nhiều, mà dùng kỹ thuật trang điểm cao siêu làm gương mặt xưng cao của Thiên Đại, dùng mắt thường nhìn không ra có gì kỳ lạ. Nhìn khuôn mặt trong gương có vẻ hoàn hảo như lúc ban đầu, cuối cùng Thiên Đại cũng cười tươi. Cô ta hơi động lòng với tay nghề của Bạch Lăng, nhưng là cô ta lại xấu hổ đã góp tường của Nhạc Loan Loan. "Cô thật sự rất giỏi, tôi còn chưa thấy qua thợ trang điểm nào tốt hơn. Hiền gì mà luôn nghe người ta nói, mỗi lần cô Nhạc lên sân khấu thì luôn chói mắt." Bạch Lăng cười cười: "Cô quá khen rồi, tôi cũng là dựa vào tay nghề này kiếm miếng cơm." Bạch Lăng ưu thương phát hiện cô vốn dĩ nghề chính nhà tạo mẫu, nghề phụ thời trang điểm, hiện giờ chủ phó điên đạo rồi. Buổi tối Thiên Đại diễn cùng với Tần Úc, công lực hai nhân vật chính đã rất thâm hậu, diễn nhân vật vô cùng sắc sảo. Lúc dừng lại nghỉ ngơi, Bạch Lăng thỉnh thoảng trang điểm lại cho Thiên Đại. Đối với đánh giá hữu ý vô ý Tần Úc, cô vẫn thấy rất không được tự nhiên. Tần Úc buồn bực uống một ngụm trà, sau đó hỏi: "Chị Thiên Đại sao lại đổi thời trang điểm rồi?" Thiên Đại so với Tần Úc thì còn lớn hơn 4 năm tuổi, cho nên Tần Úc lễ phép gọi một tiếng chị. Điều này không liên quan tới địa vị mà là sự lễ phép mà thôi. Bàn tay Bạch Lăng đang bổ trang cho Thiên Đại khẽ run một cái, nhưng rất nhanh liền điều chỉnh lại, tiếp tục động tác trên tay. Thiên Đại ngồi thẳng người để Bạch Lăng làm việc. Cô ta khá có ấn tượng với Tần Úc, cười nói: "À, thời trang điểm của tôi hôm nay còn chưa tới. Đây là thời trang điểm của cô Nhạc, tôi mượn tạm một chút. Tay nghề của cô Bạch đây rất tốt, tôi còn muốn chiêu mộ cô ấy về đội đó." Thiên Đại hiện tại đã khôi phục lại dáng vẻ của ngày thường, chuyện hồi sáng dường như không có gì ảnh hưởng tới cô, kể cả là việc gặp lại Tà Mẫn. Bạch Lăng không khỏi bội phục Thiên Đại, người phụ nữ có tâm tư kín đáo như vậy bình thường rất khó đoán trong lòng cô ta, phải có thể khiến cho thầy Thiên Đại yêu thích như vậy, tay nghề chắc chắn không tồi. Tần Úc làm như không hề quen biết Bạch Lăng mà nói chuyện với Thiên Đại, việc này khiến cho Bạch Lăng khá khó chịu. Người ta đã nói như vậy rồi, Bạch Lăng không thể làm gì hơn là phối hợp một câu là: "Chị Thiên Đại quá dễ tính với em rồi." Tần Úc dường như không nghe thấy lời của Bạch Lăng mà là nói: "Ồ, hình như miếng mắt của tôi hơi nhạt rồi, chi bằng cô Bạch thuận tay qua đây giúp tôi một chút được không?" Kỳ thực ngũ quan Tần Úc rất đẹp, lông mi cũng không đậm không nhạt, yêu cầu này của anh chắc chắn là có ý khác. Trong lòng Bạch Lăng thầm chửi thề rất nhiều lần, mặc dù ngàn lần không muốn nhưng vẫn phải cười tiếp mắt. Ha ha, tất nhiên là được. Chờ một chút, Bạch Lăng trang điểm lại cho Tần Úc một chút đi, rồi đi tới chỗ anh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net